Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 278, tế phẩm của tử thần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường liền viết một chữ. Không có giải thích nhiều. Bất quá lấy năng lực lĩnh ngộ của tử thần, hẳn có thể hiểu được. Rốt cuộc trên người nàng cùng Sophia đều có những điểm khá tương đồng. Tử thần nhìn thì minh bạch. Nhưng minh bạch là một chuyện, tiếp thu chính là một chuyện khác. Không phải, tiểu hắc miêu vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn của hắn, như thế nào liền biến thành nữ nhân xấu hoắc có nguyên một cái đầu vàng kia? Cho dù có là như vậy, nàng cũng nên là tóc đen mắt đen, giống như hắn mới đúng. Một thần một miêu đều lâm vào trầm mặc, Tô Đường đã tự sa ngã. Nàng lúc ấy vì lấy lòng tử thần, quả thực chính là từ bỏ làm người. Cái gì mà mặc váy ngắn nhỏ khiêu vũ cho hắn. Thời điểm khi hắn tắm rửa, dùng móng vuốt nhỏ mát xa cho hắn. Còn có cái gì nằm yên lộ cái bụng nhỏ, làm nũng liếm tay hắn. Quả thực chính là 3 ngày 2 đầu làm. Đến cuối cùng, thói quen nàng như thành tự nhiên. Giống như một ngày nào đó không để hắn vuốt bụng nhỏ liền cả người không thoải mái. Cho nên nói, thói quen thật là đáng sợ. Sắc mặt tử thần rất cổ quái. Muốn nói tức giận, cũng không giống tức giận. Cần phải nói cao hứng đi. Vậy càng chưa nói tới. Đến cuối cùng, Mocha rốt cuộc tìm được từ nào hình dung. Đại nhân nhà mình chưa bao giờ xuất hiện cái từ này. Kinh ngạc, Mocha làm người hầu. Từ trước đến nay biết chuyện của đại nhân nhà mình không thể tò mò. Không thể hỏi thăm. Nhưng hiện tại, hắn thật sự phi thường tò mò. Đến tột cùng chuyện gì có thể làm cho đại nhân bọn họ kinh ngạc như vậy? Tô Đường viết chữ xong, liền hoàn toàn không muốn quản, nhắm mắt lại, bắt đầu giả bộ đà điểu. Hồi lâu, tử thần như là tiếp nhận sự thật này. Đồ vật ngu ngốc, ngươi, bộ dáng một lời khó nói hết kia của hắn, làm trong lòng Tô Đường lộp bộp. Nàng từng suy nghĩ hiện tại tử thần thích nàng, nhưng nàng đã quên. Từ khi Sophia xuất hiện, vị đại nhân này từ đầu tới đuôi đều là kêu nàng là đồ vật ngu ngốc à, cho nên. Tử thần thích kỳ thật là thân thể mèo đen này. Không liên quan gì tới linh hồn của nàng à, Tô Đường lúc trước còn không muốn bạo áo choàng. Chính là sợ vị thần minh trung nhị bệnh này bìa y thái lên. Đột nhiên bắt nàng lấy thân thể Sophia mặc cái gì tiểu váy ngắn khiêu vũ lấy lòng hắn. Cảnh tượng kia. Suy nghĩ lại liền hít thở không thông. Nàng có thể làm tiểu sắc miêu không đứng đắn, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý làm tiểu quý nữ không đứng đắn a. Sau đó, tử thần đánh đòn cảnh cáo cho nàng. Cái này là thần minh theo phe quan tâm bề ngoài, thích bất quá là bề ngoài của nàng. Tô Đường trong khoảng thời gian ngắn không biết nên vui mừng hay là nên sầu. Toàn bộ mèo đều mê mang lên. Bất quá nàng không biết, so với nàng người càng mê mang hơn chính là tử thần. Muốn nói thích, hắn thật là thích tiểu hắc miêu. Bằng không cũng sẽ không đem nàng sủng dưới một người trên vạn người. Toàn bộ minh giới, thậm chí toàn bộ thế giới, nàng đều có thể đi ngang. Ngay cả lúc ấy thần tình yêu dùng mũi tên bắn vào hắn, tiểu hắc miêu tuy rằng cứu hắn, nhưng hắn chẳng những không cảm động, thậm chí còn thực tức giận. Đồ vật nhỏ yếu như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể muốn mệnh nàng. Cho nên ai muốn nàng tự chủ trương cứu hắn. Mũi tên tình yêu tuy rằng độc điểm, nhưng hắn là ai? Tử thần trưởng quản sinh tử. Một phen phá mũi tên có thể có cần bao nhiêu năng lực? Dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể gánh chịu toàn bộ. Hắn sở dĩ có thể tay không xé thần tình yêu, là bởi vì tiểu hắc miêu còn có thể cứu chữa. Cắn nuốt mấy trăm cái hồn lực, chậm rãi cũng có thể dưỡng trở lại. Còn về thần tình yêu, lúc này sợ là sống không bằng chết. Bị hắn tay không xé rách đôi cánh, đời này đều sẽ không mọc ra được. Một thần minh không có cánh, liền bị mọi người chê cười. Nhưng hiện tại, hắn cũng rất muốn nghe tiểu hắc miêu giải thích a, vật nhỏ đáng yêu như vậy, như thế nào liền biến thành người? Đúng vậy. Tử thần không thích nhân loại, cho nên cung điện của trong ngoài đều không có dấu vết của nhân loại. Một món đồ vật hắn chán ghét lâu như vậy, đột nhiên liền biến thành thứ hắn thích. Chuyện này bắt hắn tiếp thu như thế nào a? Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyên com Asu089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Tử thần còn đang rối rắm, bên kia Tô Đường lại lâm vào hôn mê. Không có biện pháp, thọ mệnh của tiểu hắc miêu liền thừa nửa ngày. Sao có thể tung tăng nhảy nhót làm ầm ĩ, vừa mới lăn lộn đã tiêu hết toàn bộ tinh lực của nàng. Vì thế, tử thần còn chưa có suy nghĩ cẩn thận đâu, còn muốn hỏi lại tiểu hắc miêu. Kết quả gia hỏa này khen ngược, vẫn không nhúc nhích, tựa như chết đi. Tử thần hít sâu một hơi, nói cho chính mình không quan hệ. So với tiểu hắc miêu cùng hắn giao lưu còn cần khoa tay múa chân. Cùng nữ nhân xấu xí kia giao lưu liền có nhiều phương tiện. Mocha, tìm y sư cho nàng. Mocha trong lòng tò mò như mèo bị bắt đi. Nhưng trên mặt hắn lại ổn trọng như thường. Đứng lại, nếu muốn tìm y sư. Ở bên này liền không có phương tiện. Đang lúc hắn muốn đem người xách lên. Ném nàng về phòng ngủ hiện tại. Tử thần đại nhân lại lần nữa mở miệng. Người liền tính toán như vậy đem nàng mang đi. Mocha thấy đại nhân nhíu mày. Khó hiểu. Rõ ràng lúc trước ngài còn hận không thể muốn nàng chết liền đâu. Như thế nào lúc này lại ghét bỏ động tác hắn thô lỗ. Nhưng làm một người hầu tốt như vậy. Là không nên nghi ngờ chủ nhân. Vậy, tôi ôm trở về. Mocha thề. Khi hắn nói xong câu nói kia. Hắn từ trong mắt đại nhân thấy được sát ý, tử thần rối rắm nửa ngày. Nguyên bản còn chưa có định xử lý như thế nào. Nhưng tưởng tượng đến hình ảnh Mocha muốn bế Sophia. Mày đều nhăn lại, hắn đều còn chưa có ôm qua đâu. Một người hầu như thế nào có thể lướt qua hắn. Đó chính là tế phẩm của hắn. Để ta tự mình ôm. Nói xong, đem tiểu hắc miêu thật cẩn thận mà thả lại túi. Sau đó mang theo vẻ mặt ghét bỏ. Động tác cũng có chút thô lỗ một phen bế lên. Mocha cả người đều dại ra. Trong một cái chớp mắt, hắn cảm thấy từ trên người đại nhân nhà mình thấy được bóng dáng của những hung thú. Đại nhân, Mocha bị một mặt ma huyễn này cả kinh cũng không biết như thế nào mở miệng. Sau đó tử thần đại nhân liền bày một khuôn mặt thối. Đứng đó ngốc làm gì? Còn không dẫn đường cho ta? Vâng. Mời đại nhân đi bên này. Mocha đi cùng tay cùng chân. Chờ đi vào phòng ngủ Tô Đường. Đầu vẫn trống rỗng. Tiếp theo, hắn liền nghe được tử thần đại nhân đầy mặt ghét bỏ. Loại địa phương này cũng có thể cho người ở sao? Bên trong tử thần điện chưa bao giờ có nhân loại. Lần này nhân loại tới đây. Cũng không phải tới hầu hạ tử thần. Các nàng là tế phẩm. Nếu là tế phẩm vậy cùng gia súc không có gì khác nhau. Tùy tiện tìm một khu nào đó. Đem các nàng nhốt lại liền hảo. Cũng bởi vậy, hoàn cảnh nơi này thật sự kém. Tử thần sắc mặt không tốt. Nơi này lại nhỏ hẹp lại âm lãnh. Ngay cả cửa sổ đều không có. Phòng ở nho nhỏ, cư nhiên chỉ có một cái giường. Ngay cả di chuyển cái thân cũng khó khăn. Nếu là tiểu hắc miêu. Vậy ném về ổ nàng đi. Nhưng hắn đã quên. Hoặc là cố ý quên. Ổ của tiểu hắc miêu. Là ở trong phòng ngủ của hắn. Mocha bị hành động liên tiếp của hắn làm cây ếp Iota ép sợ. Nhưng là một người hầu tận tình. Hắn cần phải thay thế chủ nhân suy xét chu đáo. Đại nhân, có cần tắm rửa sạch sẽ cho Sophia tiểu thư không? Vị tiểu thư này bị mấy con hung thú tranh đoạt. Cắn quần áo trên mặt đất kéo tới kéo lui. Trên người đều bẩn thỉu. Cho nên, tử thần đại nhân nhà mình đến tột cùng nghĩ như thế nào? Hắn không phải có thói sạch sẽ sao? Tử thần đại nhân cúi đầu nhìn nhân loại trong lòng ngực. Dơ thì thật sự dơ. Hắn thiếu chút nữa liền muốn ném đi. Nhưng khi nghĩ đến tiểu hắc miêu trong túi của chính mình. Hắn hít sâu một hơi. Tìm người tắm rửa cho nàng. Lời tác giả, cảm ơn một đời dụ hoặc, khúc hành hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.